Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 170. Thứ 170 chương vạn bất đắc dĩ. Nàng ngang trời thoát ra, hai tay nắm cành cây, hai chân ngang trời, dùng sức đạp thượng một sừng châu thân thể. Đã cân bằng bán thất một sừng châu hơn nữa như thế một cước. Lập tức oai hạ thân tử, đập đoạn cành cây, dụng tới trong ao đầm mơ siêu này phiến cùng cực quang rừng rậm năm thọ như nhau đầm lầy. Không biết tụ tập nhiều độc khí, cùng ục nói nhiều mạo phao phao đầm lầy, giống như là ăn mòn tính dịch thể bình thường. Một sừng châu rơi sau, phát ra tư tư tư tiếng vang, liền võ linh cũng là một chút ăn mòn cắn nuốt. A, Ngô Bá Thiên phát ra một tiếng hét thảm. Võ linh sinh với người đan điền, khéo người hấp thu linh lực, có thể nói cùng người chủ cơ hồ là nhất thể. Mặc dù Ngô Bá Thiên nhanh chóng đem kia một sừng châu phân thân thu hồi, thế nhưng kia nọc độc ăn mòn, còn là thông qua võ linh hút vào thân thể hắn. Hắn nửa bên mặt đã bị ăn mòn, giống như là một khối hư thối rất lâu thịt vụn, hắc hồng đang chéo nhau. Thật là khủng bố, hắn giơ tay lên nhẹ nhàng chạm đến trên mặt vết sẹo. Đầu ngón tay đụng tới địa phương, đều bị nọc độc dư khí ăn mòn được thiếu một lớp da. Huống chi hắn mặt, Ngô Bá Thiên triệt để điên rồi. Hắn hai mắt giống như trong địa ngục ác quỷ, chăm chú nhìn chằm chằm Ninh Khanh Khanh. Một sừng châu đột nhiên chợt một chút về tới trên người của hắn. Cũng không phải tới đan điền, mà là chạm sau lưng hắn, dần dần hóa thành hư ảnh, cùng hắn dung làm một thể. Lúc này Ngô Bá Thiên, thân hình tăng vọt, trên đầu trường giác, cánh tay, đôi chân đô trống thành thật lớn một đoàn, ngay cả trên mặt mũi, cũng biến thành màu đen châu mũi. Võ linh phụ thân, Ninh Khanh Khanh sắc mặt hoảng sợ. Mấy ngày này, nàng cũng dài không hiếm thấy thức, linh sư trở lên cấp bậc, có thú loại võ linh người, ở nguy hiểm cho lúc, có thể sử dụng võ linh phụ thân, cả người đem cùng võ linh hóa làm một thể, đồng thời cấp bậc đề thăng một cấp bậc, linh lực tăng nhiều, thế nhưng sử dụng sau, bởi vì cưỡng chế đề thăng linh lực, linh mạch đã bị thương nặng, từ nay về sau linh lực đẳng cấp trì trệ không tiến. Thảm hại hơn, khả năng trực tiếp linh mạch tàn đoạn, từ đó có võ linh, lại cũng không cách nào triệu ra, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ. Người bình thường là không biết dùng như vậy chiêu thức, thế nhưng Ngô Bá Thiên hắn đã điên rồi, hắn cũng sớm đã trực tiếp xuất thủ đem này xú nha đầu giết. Cái gì truy đuổi, cái gì trêu chọc, cái gì con mồi, kia cũng không có dùng. Sớm một chút giết. Hắn môn phái cũng sẽ không hủy, dung mạo của hắn cũng sẽ không hủy hoại, hắn tất cả đô vẫn tồn tại. Bây giờ trong đầu hắn có thể nghĩ đến, chính là muốn đem Ninh Khanh Khanh giết, giết, giết, một linh sĩ có thể đem linh sư bước đến nước này. Tuyệt đối là đại lục hiếm thấy, thế nhưng tiếp được đến thụ đả kích, cũng tuyệt đối là đồng cấp biệt hiếm thấy, bởi vì Ninh Khanh Khanh muốn đối mặt. Là phóng qua nàng hai cấp đại linh sư, nàng xoay người liền chạy, tận lực nương thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, tuyển trạch mảnh khảnh cây cối dừng chân, một sừng châu rộng lớn thân thể bởi vì người khống chế càng thêm linh hoạt. Lực lượng khổng lồ, lại hoàn toàn không phải nhân loại hội có, loại tốc độ này, loại lực lượng này, trực tiếp phá tan cách, móng bỏ như quyền, trọng trọng đấm đến Ninh Khanh Khanh sau lưng. Một ngụm máu tươi bỗng nhiên đi phía trước phun ra, ngũ tạng lục phủ chấn động, giống như muốn theo miệng ra nhảy ra bình thường. Nếu không phải mặc kim ti nhuyễn giáp, đem lực lượng này chặn lại một ít, chỉ sợ Ninh Khanh Khanh hiện tại đã ngũ tạng đều toái. Thân hồn hai phân, Ninh Khanh Khanh không chịu nổi đòn nghiêm trọng, thình thịch ngã sấp xuống ở ngọn cây, nàng chăm chú bắt được cành cây. Không để cho mình rơi trong ao đầm mơ siêu này nếu như rơi vào đi. Không đến công phu một chén trà, sẽ gặp hóa thành bạch cốt. Hết chương.